thời gian đang trôi thật nhanh khi anh vẫn đang yêu em. Theo từng giờ, từng phút, từng giây, và anh vẫn đang gửi theo gió thăm mây những lời yêu thương, nguyện ước tình yêu mình mơn man như ngàn sao, ấm áp luôn dâng trào, mộng mơ và ước ao. Mùa thi đã qua, sao bao nhiêu bon chen mỗi mệt từng phút giây, về lại chốn ấm áp yên ắng bên mình. Sau những ưu phiền dài, đưa đôi tay anh nâng niu nhẹ, cầm lên chiếc phone ghi bao nhiêu dòng tin nhớ thương để gửi đến em những câu nói êm dịu, chia sẻ vui buồn lòng nay lại càng nhớ em. Khi anh vừa nhắn tin trong lòng thấy xôn xao, thấy nôn nao chờ đợi tin nhắn kia hồi âm. Yeah yeah, đến những lúc ấy này, để có bóng dáng em bên mình, dịu dàng ngồi mãi trong vòng tay, nhẹ nhàng từng câu em nói. Sẽ mãi yêu anh, dù có những lúc phải cách xa nhau nhiều, nhưng thời gian sẽ qua thật nhanh, mong chờ tin nhắn nhau từng đêm. Bao nhiêu đêm rồi thì thấy được em thôi. Anh cũng không biết là anh đã yêu em từ khi nào. Lòng này đang rất là xôn xao và rất là nôn nao. Chỉ muốn nói với em một điều là đã qua, sao bao nhiêu bon chen mỗi mệt từng phút giây, về lại chốn ấm áp yên ắng bên mình. Sau những ưu phiền dài, đưa đôi tay anh nâng niu nhẹ, cầm lên chiếc phone ghi bao nhiêu dòng tin nhớ thương để gửi đến em những câu nói êm dịu, chia sẻ vui buồn lòng nay lại càng nhớ em. Khi anh vừa nhắn tin trong lòng thấy xôn xao, thấy nôn nao chờ đợi tin nhắn kia hồi âm. Yeah yeah, đây những lúc ấy như nơi này, đây có bóng dáng em bên mình, dịu dàng ngồi mãi trong vòng tay, nhẹ nhàng từng câu em nói. Sẽ mãi yêu anh, dù có những lúc phải cách xa nhau nhiều, nhưng thời gian sẽ qua thật nhanh, mong chờ tin nhắn nhau từng đêm. Dịu dàng ngồi mãi trong vòng tay, nhẹ nhàng từng câu em nói. Sẽ mãi yêu anh, dù có những lúc phải cách xa nhau nhiều, nhưng thời gian sẽ qua thật nhanh, mong chờ tin nhắn nhau từng đêm. Em thấy không, đó là tin nhắn yêu thương của anh dành cho em đó. Nó sẽ như bao tin nhắn khác, nhưng với anh